Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 391, tiểu tụy. Làm sao ngươi biết? Sau khi nói xong, Trương Bân cũng biết lời nói này sai lầm rồi, nhưng đã nói ra ngoài cũng không có cái gì hối hận. Hải vực Trần Phong, chính là Trần gia nhị thiếu, sâu Trần gia lão gia tử sủng ái, thậm chí vượt qua Trần gia trưởng tử. Bây giờ hải vực bên kia phòng trừng cũng nhận được tin tức rồi. Ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng, trò chơi vừa mới bắt đầu, cũng đừng nhanh như vậy kết thúc. Ta không có hứng thú chơi game. Về phần hải vực, người nào thích tới ai tới. Còn các ngươi nữa Miêu Cương, đừng quên Hỗn Nguyên giáo tồn tại, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta tùy thời Miêu Cương nhân, đơn hạch Miêu Cương thế lực không có quan hệ gì, chính là có quan hệ. Hỗn Nguyên giáo vừa có thể làm khó dễ được ta. Trương Siêu nhìn bằng nửa con mắt đạo, Trương Bân suy nghĩ một chút, thật đúng là, liền Tiếu gia địa hạ quyền chàng chủ bắt người cũng không giữ được nhân. Chỉ cần không phải Hỗn Nguyên giáo đỉnh cấp cao thủ ra tay, hắn thật đúng là không có chuyện gì. Kia ngươi tìm đến ta chính là vì để cho ta sống lâu mấy ngày. Thật là lời như vậy. Chúc mừng ngươi có thể đi. Ngươi chết ta đều sẽ không chết. Sự tình lời nói ngược lại thật là có. Ta nghe nói Trần gia đại thiếu cũng là một cái hoạt náo viên. Ở hải vực bên kia fan không ít. Lần này coi như mời khách quý, muốn cùng ngươi cùng sân khấu thi đấu, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Trương Siêu không thấy nổi nóng, tiếp tục nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn ngươi nữa nói ngươi sau lưng người kia rốt cuộc là ai? Lần trước Trương Siêu nói ta đôi câu vài lời, nhưng Trương Bân cũng phân tích ra đại khái. Bất quá hắn không nghĩ ra là tự có đáng giá gì bọn họ chú ý. Cái này ngươi còn chưa có tư cách biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trò chơi vừa mới bắt đầu, nhưng đây là một cái đếm ngược trò chơi. Ở hàng năm thịnh hội thời điểm, ngươi còn chưa trưởng thành lời nói, cũng chỉ có một cái đường có thể đi rồi. Đường gì? Cho dù biết Trương Siêu sẽ không nói ra cái gì tốt nghe lời, Trương Bân vẫn hỏi một câu. Chết! Trương Siêu nhẹ nhẹ phiêu phiêu giọng lại để cho trong không khí nhiệt độ thấp xuống rất nhiều. Trương Bân sắc mặt bình thản nói, muốn ta chết rất nhiều người, thì nhìn có ai bản lãnh này. Trương Siêu ha ha cười lớn một tiếng, không nói gì nữa, lên xe rời đi. Chờ Trương Siêu sau khi đi, sắc mặt của Trương Bân tái xanh đứng lên, đây coi là trần truồng uy hiếp. Thiên châu khí trời phải đổi. Trương Bân đột nhiên phát hiện, nơi này thật đúng là phức tạp, nhất định chính là tả bí lù một cái dạng, vô luận đại thế lực nhỏ cũng muốn thò một chân vào. Tiểu lệ ngươi nói nơi này thiên có phải hay không là phải đổi. Trương Bân nằm ở trên xe nhìn bên, ngoại cảnh sắc nói, chủ nhân chỉ cần theo như tân làm nhiệm vụ là được rồi. Về phần còn lại liền không trọng yếu nha. Trương Bân ngẩn người, tiếp theo bật cười, đúng như tiểu lệ từng nói, hắn bận tâm nhiều như vậy làm gì, vô luận ai tới, không đều là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, huống chi đối phương lại không cách nào giết chết hắn, chỉ bằng vào một điểm này, ai tới cũng không tốt xứ. Nghĩ tới đây sau đó, Trương Bân tâm tình thật tốt. Khẽ hát về nhà, tại sao trở về sớm như vậy? Mới vừa vào môn, liền thấy Thượng Quan Tuyết đang ở kéo đĩa. Thấy Trương Bân ngạc nhiên đạo, trở về sớm không được chứ? Ngươi xem ngươi mấy ngày nay đều tiêu tụy. Trương Bân thương tiếc, muốn đi thương tiếc, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn biết Thượng Quan Tuyết tâm lý thật không dễ chịu. Nàng và Lâm Nguyệt tình như chị em gái. Đột nhiên xảy ra loại biến cố này, đổi thành ai cũng không hủy không bị ảnh hưởng. Thượng Quan Tuyết cố cười một tiếng, vốn là đỏ thắm ngũ quan tinh xảo, bây giờ tái nhợt giống như là được bệnh ung thư máu như thế. Ta đi nấu cơm cho ngươi ăn. Mới vừa đi chưa được hai bước, Thượng Quan Tuyết cũng có chút lảo đảo muốn ngã. Trương vội vàng tiến lên đỡ, nhẹ giọng nói, ngươi quá mệt mỏi, thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Ta tên là thức ăn ngoài là tốt. Ngươi biết Tiểu Nguyệt ở phía trước một ngày nói cho ta biết cái gì sao? Thượng Quan Tuyết khẽ lắc đầu, tránh thoát Trương Bân ôm trong ngực, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, trong lòng Trương Bân thở dài. Thượng Quan Tuyết như vậy hành hạ chính mình, để cho hắn rất là khó chịu, nhưng lại không có biện pháp. Lâm Nguyệt Tử, Trương Bân cũng rất khó chịu, mặc dù không muốn đi tiếp nhận, nhưng vẫn là phải tiếp nhận cái hiện thực này. Nàng nói cho ta biết, thực ra nàng cũng thích ngươi. Nàng còn nói ở gặp được hai chúng ta thường ngày sau đó, nàng liền buông tha rồi phần này thích, bởi vì nàng cảm thấy chúng ta mới là xứng nhất. Nước mắt chậm rãi hạ xuống, con mắt của Thượng Quan Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Bân. Đều đi qua, Lâm Nguyệt trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng ngươi như vậy tàn phá chính mình. Trương Bân lại vừa là thở dài, sau đó an ủi, là người tốt lành gì sẽ không sống lâu. Tại sao người bên cạnh ta cũng từng cái cách ta đi? Cha ta đi, Lâm Nguyệt cũng đi, có phải là ngươi hay không cũng phải rời đi ta? Trương Bân yên lặng không nói. Lúc này vô luận nói cái gì Thượng Quan Tuyết cũng nghe không lọt. Trương Bân đem Thượng Quan Tuyết ôm đang hoài nghi, nhường nhịn để cho nàng cảm nhận được lồng ngực ấm áp. Ô ô, Thượng Quan Tuyết cũng không nhịn được nữa, ở Trương Bân hoài nghi lớn tiếng khóc. Trương Bân biết Thượng Quan Tuyết muốn đi ra tới cần thời gian, một điểm này không có ai có thể đi thay thế nàng, mà hắn có thể làm là được đi cùng thôi. Chuông chuông, ngay tại Trương Bân mới vừa đem Thượng Quan Tuyết đưa đến trên giường, chuẩn bị điểm thức ăn ngoài thời điểm, nhớ lại tiếng chuông cửa, xin hỏi ngươi là... Trương Bân nhìn xa lạ người trung niên hỏi, ta là đài truyền hình, thai trưởng để cho ta xin ngài đi qua một chuyến. Nam tử nói xong giơ mình một chút công tác bài, nhìn xuống trước vị, Trương Bân gật đầu một cái nói, người trước chờ ta một hồi, được, ta ở trên xe các loại ngài. Nam tử nói xong xoay người rời đi, ta muốn đi một chuyến đài truyền hình, người ngủ một giấc thật ngon đi. Chờ ta buổi tối ăn cơm. Chờ ta trở lại. Trương Bân nhẹ nói xong, liền xoay người rời đi. Đi thôi, Trương Bân nói với tài xế. Dọc theo đường đi Trương Bân cũng không có cùng tài xế tiến hành cái gì câu thông, cho đến xuống xe nói câu cảm ơn. Quen việc dễ làm trực tiếp biết thai trưởng phòng làm việc, cũng không có gõ cửa liền trực tiếp đi vào. Tiểu tử ngươi có biết hay không lễ phép cái từ ngữ này? Thanh Hư vội vàng đem đồ trong tay đặt ở phía dưới, cả giận nói, tuổi trẻ khinh cuồng a hát, lão nhân ra nhiều tha thứ. Trương Bân cười hắc hắc, lợi dụng mắt nhìn xuyên tường đem Thanh Hư giấu đồ nhìn đến không còn một mống. Ta nói ngươi người lớn như vậy, lại còn nhìn thương lão sư tác phẩm, có thể hay không rất nhanh thức thời a? Trương Bân ngồi ở trên ghế khinh bỉ nói, làm sao ngươi biết? Không đúng, ngươi không nên nói bậy, ta thân phận gì, làm sao có thể làm loại sự tình này? Thanh Tuyết mặt già đỏ lên, tranh cãi đứng lên. Trương Bân cũng không có cùng Thanh Hư tranh luận, vạn nhất này lão gia hỏa thẹn quá thành giận bên dưới động thủ, cầm chịu khổ hay lại là chính mình? Ngài tới tìm ta có chuyện gì sao? Trương Bân nói ngay vào điểm chính. Nghe đồ lục soát hải vực Trần Gia Nhị thiếu bị ngươi giết. Nói đến chính sự, Thanh Hư nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, ta tự buồn bực rồi. Các ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ là Hà Gia thả ra tin tức? Trương Bân cau mày nói, tin tức ngọn nguồn đúng là bọn họ. Nghe nói ngươi còn đặc nghiêu khí tuyên bố có bản lãnh cứ việc tìm ngươi báo thù. Thanh Hư lại hỏi, Trương Bân cười một tiếng. Này Hà Gia thật đúng là sẽ phủi sạch quan hệ, quyền đem nước dơ bát trên người hắn. Bất quá đây cũng là thương lượng xong. Trương Bân cũng không có giải thích cái gì. Bạn đang nghe radio.